Chương 358, lần này, ta đến bảo hộ ngươi. Huyễn đế một trưởng vùng xuống về sau, nhìn cũng không nhìn liền biến mất ở tại chỗ. Với hắn mà nói, bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ người nào, đều không có đi chứng thực trong lòng một cái suy đoán trọng yếu như vậy. Ngộng, đại biểu tốt đẹp, QNZ đại biểu sợ hãi. Nó là hư ảo. Hư ảo nhan sắc, là thất thải lộng lẫy lưu quang, không ngừng biến ảo, không thể phỏng đoán, khó mà tìm kiếm. Ngộng chi giới bên trong, huyền đế bóng dáng xuất hiện tại cái này thất thải lộng lẫy thế giới bên trong, hắn hướng thẳng đến chỗ sâu nhất mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, cặp kiết như mộng ảo trong hai con ngươi, nhưng lạnh giá một mảnh. Làm sao ngươi tới mộng chi giới chỗ sâu nhất, một cái cùng huyền đế giống nhau như lúc người, khoanh chân canh giữ ở cấm địa vực sâu lối vào chỗ. Hắn nhìn thấy huyền đế đột nhiên xuất hiện, không nhịn được hỏi một câu. Hắn đâu huyền đế đi tới trước mặt hắn, hai người càng là giống như soi gương. Ngồi xếp bằng huyễn đế hơi như mày, biết rõ hắn nói tới ai, đưa tay một ngón tay trước mắt vượt sâu lối vào, tự nhiên là ở bên trong. Không đúng huyễn đế như mày. Hắn phủ nhận, để ngồi xếp bằng huyễn đế đứng lên. Ngươi có ý tứ gì ta tự mình trông coi, ngươi đều không yên tâm ta ở bên ngoài cảm nhận được khí tức của hắn. Huyễn đế trầm giọng nói. Đứng dậy huyễn đế nói, ngươi khó tranh quá khẩn trương. Hắn vẫn luôn ở chỗ này, không cách nào rời đi, ta dám cam đoan. Ta muốn đích thân đến xem một cái. Huyễn đế nói xong, trung thân nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong vực sâu. Một cái khác huyễn đế suy nghĩ một chút, QNZ đi theo nhảy vào. Hai người tại trong thâm nguyên cực tốc hạ xuống, qua rất lâu, mới vừa tới vực sâu dưới đáy. Cái này vô tận vực sâu dưới đáy, khoanh chân ngồi một người, người này nắm giữ để thiên địa đều ghen tị điệt lệ dung mạo. Cho dù là dạng này nhắm hai mắt ngồi ở chỗ này, cũng làm cho người không thể khinh thị hắn bẩm sinh tôn quý chi khí. Ngươi xem đi, ta liền nói, hắn vẫn luôn tại. Phụ trách trông coi huyền đế, đối huyền đế no y huyền đế lông mày y y nguyên thích chặt, khí tức kia, ta không có khả năng cảm giác sai. Tại ta cùng hắn giao thủ thời điểm về, hắn đã từng bộc phát ra như vậy khí tức. Khí tức kia, thậm chí liền ta đều cảm thấy một chút sợ hãi. Hắn bây giờ đã biến thành tù nhân, ngươi còn e sợ như thế hắn nếu dạng này, không bằng trực tiếp giết, cũng tiết kiệm ngươi nghi thần nghi quỷ. Trông coi thiếu đế huyễn đế no ý không thể. Huyễn đế nhưng ngăn cản hắn. Trông coi huyễn đế như mày, thần sắc có chút không vui. Tựa hồ là đang trách cứ huyễn đế đối với hắn không tín nhiệm, còn có đối thiếu đế kiên kỵ. Thiếu đế vẫn lạc, vạn giới thánh vực tất nhiên sẽ xuất hiện cực lớn động tĩnh, thiên địa biến sắc. Nếu chúng ta còn chưa chuẩn bị thỏa đáng, liền không thể tùy tiện giết hắn. Huống chi, thiếu đế tu vi như thế cao, chúng ta ẩn tàng nhiều năm như vậy, diễn trò lâu như vậy, liên thủ đánh lén cũng không thể đem hắn cầm xuống. Nếu không phải là hắn bị tự thân phản phệ, chúng ta căn bản là không cách nào đem hắn vây khốn tại trong ngộng chi giới. Người cho rằng, dạng này thiếu đế, là có thể tùy tiện giết chết sao huyễn đế mỉa mai nói. Những lời này, nói đến trông coi huyễn đế sắc mặt u ám. Huyễn đế lại nhìn thiếu đế một cái, trong mắt hiện ra nghi hoặc, hắn một mực như thế không tệ. Trông coi huyễn đế trầm giọng nói, hắn tự nhiên là không cam lòng cứ như vậy bị vây ở chỗ này, chắc là đang bế quan tu hành, muốn khắc chế thể nội phản vệ, sửa chữa phục hồi nội thương, sau đó chạy ra ngộng chi giới. Huyễn đế con mắt biến ảo mấy lần, hướng thiếu đế đến gần một chút khoảng cách, cảm nhận được từ trên người hắn phát ra khí tức. Đích thật là hắn, không sai. Sau khi xác nhận, huyễn đế no y trông coi huyễn đế trêu tức cười một tiếng, từ hắn bị vây ở nơi đây, ta liền một bước không rời trông coi, đây không phải là hắn sẽ còn là ai ngươi nếu là không yên tâm từ ta trông coi, không bằng ngươi tự mình đến ta đi bên ngoài tòa trấn. Huyễn đế ánh mắt ảm đạm mấy phần, cười nhạt lên, ngươi ta huynh đệ hai người vì đại nghiệp mưu đồ nhiều năm như vậy, mắt thấy đã đến thời khắc cuối cùng, sao có thể xuất hiện sơ hở ngươi là hồn thể, ở bên ngoài đi lại có nhiều bất tiện. Còn là tiếp tục lưu lại nơi này trông coi hắn. Ta cũng chỉ là cùng ngươi nói đùa thôi. Trông coi huyền đế no y lập tức, hắn lại hỏi hướng huyền đế, thương thế của ngươi khôi phục mấy phần hai người chúng ta liên thủ, lại mưu đồ nhiều năm như vậy, nếu là có thể có năm thành năm chắc có thể hạn chế mặt khác mấy cái đế quân, chúng ta làm sao cần tiếp tục chờ đợi đường hội. Huyền đế trầm giọng nói, thương thế của ta mặc dù khôi phục 8 điểm, nhưng bây giờ vạn giới thánh vực tình thế không rõ. Thiếu đế cung động tĩnh mập mờ, phỉ hoàng cung cu nở dê 10 phần khác thường. Chỉ có 5 thành 5 chắc, chúng ta quyết không thể động thủ. muốn làm, nhất định phải một kích là thắng. Ngươi liền không sợ đêm dài lắm mộng trông coi huyễn đế no y? Huyễn đế thản nhiên mà cười, lại nhìn về phía thiếu đế, bây giờ thiếu đế tại trong tay chúng ta, chỉ cần làm rõ ràng phỉ hoàng đang dở trò quỷ gì, chúng ta lại có sợ gì thần vực, quả hải phụ cận. Ba núi dung hợp, ba biển nhượng bộ. Đại lục bên ngoài, chính là ba biển vây quanh. U Hàn thần quốc tại ba núi dung hợp về sau, vốn là cách quả hải khá gần. Tiêu trừ tại trên trời cao hai cái khủng bố trường ấn, trực tiếp đem lục giới đẩy lên U Hàn thần quốc tới gần quả hải địa phương. Trông về phía xa trông đi qua, cũng có thể nhìn thấy quả hải mặt biển. Lục giới thể nội kịch liệt đau nhức phi thường, khung xương phảng phất muốn không chịu nổi lực lượng mà sụp đổ. Thế nhưng, trên bầu trời, đã lại không huyễn đế cái kia đáng sợ trưởng ấn. Nhưng, còn chưa chờ hắn đem khẩu khí này thở đều đặn, trên bầu trời, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh khủng tiếng vang. Lục giới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, hồn nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, một đạo so trước đó còn ở kinh khủng hơn trưởng ấn, theo lỗ thủng bên trong mà ra, đem hắn khóa chặt, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thấu hư không mà tới. Huyễn đế lục giới hai mắt trợ to. Hắn giờ phút này, căn bản không có dư lực tái chiến huống chi, lần này, hắn trực tiếp bị huyễn đế trưởng ấn khóa chặt, đây là huyễn đế đối với hắn tất sát chi tâm. Bị đế quân khóa chặt muốn giết người, làm sao đào thoát đáng chết lục giới hai tay nắm tay, đôi môi nhếch thành tuyến. Hắn biết rõ, huyễn đế tất nhiên là phát giác một chu tờ, cho nên mới sẽ lên thả giết lầm chớ bỏ qua tâm tư, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Âm ầm trên bầu trời trưởng ấn, xuyên thấu tất cả. Nháy mắt liền đạt tới lục giới trước mặt. Nhưng, ngay tại lúc này, một thân ảnh không ngừng tại trên bầu trời nhảy vọt, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trực tiếp phóng tới trưởng ấn cùng lục giới ở giữa. Người khác có lẽ không cách nào tại như thế nhanh chóng di động bên trong, phân biệt ra được người là ai. Thế nhưng là, lục giới lại tại bóng người kia xuất hiện đệ nhất nháy mắt, liền biết thân phận của nàng. Ly Nhi, đi ai cho dù là đối mặt huyễn đế truy sát, lục giới đều cũng không khẩn trương. Thế nhưng, đang nhìn đến Khương Ly xuất hiện thời điểm, hắn cặp kia bình tĩnh đôi mắt bên trong, nhưng xuất hiện chưa bao giờ có bối rối. Khương Ly bóng dáng xuất hiện tại trước mắt hắn, đập vào hắn đáy mắt chỗ sâu nhất. Nàng mê hồn mà cười cười, hướng hắn giang hai cánh tay ra nhào tới, mà huyễn đế trưởng ấn, liền tại phía sau nàng. Lục giới giờ phút này thân thể yếu đuối, căn bản là không có cách ngăn cản Khương Ly tùy hứng, làm Khương Ly ôm lấy hắn một khắc này, hắn trợn mắt muốn nước.